Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 145, nhượng cái thế giới này. Cảm thụ tức cười. Để cho chúng ta đem thời gian đổ về Konoha 49 năm đêm giữa hạ. Konoha thôn Namikaze trong nhà. Minato ôm lấy vẫn còn ở ngốc manh mà thổ phao phao tiểu Naruto cười đứng ở một bên. Cái gì? Hai người bọn họ, cứ như vậy ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng chạy đường sao? Đi du lịch kết hôn sao? Kusinai keng mà một quyền đánh tại chính mình phòng khách bàn trên. Bàn trong vị gia trận trận trở về thanh âm nhượng ngồi ở đối diện nàng Obito cùng một bên Minato hai. Người không khỏi thương tiếc bàn một giây đồng hồ. Obito chính thuận tay cầm lên một cái quả táo tại gặm lấy. Phải nói chúng ta thổ ca. Giảng đạo lý từ cấy ghép Hashirama đại nhân tế bào sau. Dựa theo Madara lý luận là có thể không ăn không uống. Một điểm này cũng ở đây Orochimaru nghiên cứu chi ở bên trong lấy được bằng chứng. Nhưng là Orochimaru-san còn có lòng tốt mà nhắc nhở hắn. Nếu như lâu dài không ăn không uống, chỉ dựa vào lấy trong cơ thể những thứ kia Hashirama tế bào thực vật biến hóa đặc tính đến bổ sung. Thân thể cần chất dinh dưỡng cùng năng lượng nói. Có lẽ trong thời gian ngắn không có gì tác dụng phụ. Lớn lên này lấy hướng hội. Sẽ có kết quả gì? Vậy cũng chính là một cái giá trị tham khảo cùng thí nghiệm mê đề. Có lẽ Obito đầu thượng hội phát ra mầm mới. Tựa như cùng Hiruzen đại gia nói tới một dạng. Hỏa quang chiếu sáng thôn. Cây diệp hội. Sẽ manh phát mầm mới. Hay hoặc giả là hai chân sinh ra loại này thực vật dễ cây một dạng cơ quan. Chỉ cần đứng lại bất động, là có thể từ mặt đất hấp thu 2 mét lấy dưới đạm phốt phô siêu. Nghe được Orochimaru-san ác ý tràn đầy trêu chọc cùng rực dây. Thổ ca suy nghĩ một chút tóc mình mầm lòng bàn chân mọc rể mỹ lệ hình ảnh. Nói thế nào? Cấy ghép Hashirama tế bào thời kỳ cuối chính là người không có chi giác sao? Cho nên Obito rốt cuộc nhớ tới Jin dặn dò. Đàng hoàng ngoan ngoãn đúng hạn ăn cơm. Mà điền chi quốc Orochimaru trong căn cứ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Cái gọi là trong phòng ăn trừ đại Mickey bản trên chỉ có lượng loại nguyên liệu nấu ăn. Trứng gà cùng quả táo. Dã chính là vũ nữ nhân này. Bởi vì là Orochimaru ẩm thực thiên hảo. Phát điên mà cho bọn hắn chế định như vậy công thức nấu ăn. Bữa ăn sáng, trứng chiên, quả táo salad, bữa trưa, trưng trứng, rau cải trứng tráng cùng cơm. Bữa ăn tối, apple pie cùng trứng gà vị tăng canh. Cho nên bây giờ Obito, một khi tiếp nhận cái này loại công thức nấu ăn, lại nhiên thần kỳ phát hiện, quả táo vẫn đủ ăn ngon. Obito chợt nhớ tới cái gì? Tạm thời ném dưới bị trứng gà cùng quả táo chi phối sợ hãi. Hắn lấy ra một giày sấp giấy nợ đưa cho một bên Minato. Bất đắc dĩ nói. Đây là bọn hắn hai cái trước khi đi. Sunet Aji để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nói là. Nói tuy nhiên bọn họ không tổ chức hôn lễ. Nhưng là Konoha chư vị tiền mừng vẫn không thể thiếu. Vì tránh cho phiền toái. Liền nhượng đệ tứ đem những này giấy nợ giải quyết đi. Minato xanh cả mặt nhận lấy thật giày một. Sấp giấy nợ, khi hắn sơ lược tính xuống những thứ này giấy nợ tổng số lúc, hắn khuôn mặt trên cứng rắn nặn đi ra mỉm cười đều đã không thấy. Còn dư lại dưới chỉ có sống không thể yêu chết lặng. Chuyện này, đây là muốn Konoha phá sản tiết tấu sao? Làm cái gì a? Sunet tỷ cái này kém cỏi nữ nhân. Kusinai nhìn xem nhà mình lão công ăn quả đắng, tức giận bất bình mà giống giận lấy. Nàng đi tới Minato bên người, cùng Konoha thôn trưởng thôn đại nhân thương lượng với nhau lấy thế nào lừa dối Uchiha cùng Hyuga. Hai tộc cùng một chỗ gánh vác lần này món nợ, mà không có tim không có phổi Obito là đứng ở tiểu Naruto trước người. Cố ý làm mặt quỷ hù dọa hắn, song nhà thôn trưởng con trai ngốc lại không có chút nào sợ hãi ý tứ. Hắn chỉ lên trước mắt cái này đại ngu ngốc khanh khách mà cười. Hơn một tiếng sau, Uchiha nhất tộc trong mộ địa, Obito cùng Jin ngồi chồm hổm tại nãi nãi trước mộ bia. Nãi nãi, ta trước bởi vì là xung động, không có nghe từ ngài nói, mà là chạy đi Vân Nhẫn đại náo một trận. Ta biết rõ sai, ngài và cha mẹ cũng không muốn ta như vậy tùy ý vọng là đối với. Đúng, đi, trước mộ bia thả lấy Jin đã chuẩn bị xong một bó khiết bạch sơn chi hoa. Kiên cường, vĩnh hằng yêu, cả đời thủ sau, như vậy một cái bình phàm lão phụ nhân, tại trong chiến tranh mất đi bản thân trượng phu, con trai hòa nhi tức, nàng y nhiên ương ngạnh một thân một mình đem năm ấu tôn nhi nuôi dưỡng thành người. Dạy dỗ hắn cười ứng đối với. Đúng, trong sinh hoạt khổ nạn cùng thất bại. Nãi nãi, ta lớn lên giống ba ba, vẫn là mẫu thân đây. Cái này nha, đều giống như a, tiểu Obito a, người sinh mệnh, là cha mẹ ngươi dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy. Người có thể không nên cô phụ bọn họ, phải nhiều trợ giúp người khác a. Obito đưa ra một cái tay nhẹ nhàng lấy mộ bia trên nãi nãi hình. Cười nói, nãi nãi, cái thế giới này trên, còn rất nhiều người cần giúp đỡ. Ta sẽ nhớ ngươi nói. Vĩnh viễn nhớ, hắn chỉ mình mắt phải. Kiên định nói, ta sẽ dùng ba và má quà tặng cho mắt ta. Hắn phải trong mắt lộ xuất thần uy mang Gekio đồ án. Cho cần giúp đỡ người mang đi trợ giúp. Jin thật chặt nắm chặt lấy hắn một cái tay khác. Hốc mắt hơi hơi phát Kurenai. Lại cười nhìn mình anh hùng đi ra cừu hận cùng đau đớn. Obito quay đầu đối với. Đúng, Jin cười cười. Sau đó nhìn xem nãi nãi hình cười nói. Chưa tới vài năm, nãi nãi, hai người chúng ta, đến lúc đó sau hội, sẽ mang lấy chất gái tới thăm ngươi. Obito, người nói những thứ này làm gì a? Jin mắc cỡ đỏ mặt đối với. Đúng, Obito gầm lên nói. Obito lại cười, ôm bả vai nàng, chỉ lấy nãi nãi hình nói. Tại chúng ta 5 tuổi thời gian, nãi nãi nhưng là liền bắt đầu mong đợi chắt trai sinh ra đây. Jin vẫn còn có chút xấu hổ nhìn xem Obito. Nàng tâm lý, đã đem chảo này tính tại Jiraiya cái kia lão sắc quỷ thân trên. Ai a ta đi, Obito ngươi đây là hướng lấy lão tài xế phương hướng tiến về phía trước sao? Cùng Jiraiya cái kia hàng. Người ngược lại một điểm hữu dụng đều không học được a. Ta nói. Ta tiến về trước giới hạn nguyệt độc thế giới thời gian. Người thế nào không có đi theo A0517. Lão tử đã sớm nhìn đầy đủ sao. MMP các ngươi hai cái miệng nhỏ thức ăn cho chó ta còn không ăn hết. Khó nói còn muốn đi ăn tiểu hoàng sách tác gia cùng giới đánh cược A tỷ tỷ thức ăn cho chó sao. Song sự thật thật giống 0517 nói đơn giản như vậy sao? Để cho chúng ta đem thời gian đổ về Obito, Jiraiya cùng Sunet tiến vào giới hạn nguyệt độc sau đó trong vài giờ. Hồi ức giết, linh hồn đã tiến vào nguyệt độc thế giới ba thân thể người liền trực lăng lăng đứng ngẩn tại chỗ. Shizun ôm lấy con heo nhỏ lợn lợn tại Sunet cùng Jiraiya bên người lo lắng thủ hộ lấy. Mà lúc này, nguyên bản ngay tại chỗ Obito đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nguyên bổn nhất song Seragon biến hóa là hoàng kim đồng. Vừa mở miệng chính là 0517 kia tiện hề hề nhưng lại cố làm trầm lắng thanh âm. Ta bị nhốt 1 vạn năm. Lại bị trục xuất ra quê hương mình. Hiện tại, các ngươi lại dám ở trước mặt ta truyền yêu đương hôi chua vị. Hắn hung tợn nhìn chăm chú lấy Shizun mang Gris sắt phát run con heo nhỏ lợn lợn. Các ngươi đây là, từ tìm tử lộ, nói đi, con heo nhỏ tử, ngươi là nghĩ, muốn, bị thịt kho tàu đây, vẫn là nghĩ, muốn, bị làm thành chân hoa đâu, hoặc là vỉ nướng trên phì gầy xen nhau tinh phẩm thịt ba chỉ. Lợn, lợn, lợn, cách lợn lợn xa một chút à ngươi tên biến thái này. 0517 nhìn về phía Shizun nhãn thần đột nhiên trở nên tràn đầy đồng tình. Là một người chăn nuôi viên. Mỗi ngày không chỉ cần nuôi con heo nhỏ tử. Còn muốn nuôi Sunet cái kia bò sữa. Thật là khó vì ngươi a, thiếu nữ. Tuy nhiên lúc này Shizun nghe được 0517 trong lời nói tâm cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm. nhưng nàng vẫn là hung tợn hận không năm một bảy, cái này mắc mớ gì tới ngươi a? Ta nói, ngươi người này đột nhiên chạy đến chính là hù dọa tiểu cô nương cùng thông linh thú sao? Không năm một bảy sau lưng Orochimaru bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Nhận biết Obito tên tiểu quỷ này cùng không năm một bảy cái này cái bệnh thần kinh sau đó. Orochimaru cảm giác mình đã từng cái kia nói năng thận trọng trầm lắng lạnh lùng hình tượng đã dần tan vỡ. Nghe được Orochimaru-san nói, không năm một bảy hai mắt bốc lên quăng mà quay đầu. Đối với hắn lớn tiếng nói. Không có thời gian giải thích. Mau đưa cái kia. Lục đạo tiên nhân lưu lại Noble Phantasm. Hồng hồ lô cho ta. Orochimaru hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng nói. Người muốn cái vật kia làm gì? Căn cứ ta trước điều tra. Vật kia chẳng qua chỉ là phối hợp thất tinh kiếm dùng để phong ấn địch nhân tác chiến dùng một loại. Đặc thù nhẫn cụ mà thôi. Không năm một bảy mặt đầy chê mà mở miệng giải thích nói. Đối với, đúng, cho các ngươi nhẫn giả mà nói, chỉ sợ cũng giống như này, nhưng là, hắn hai mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, ta cảm giác được, nó bên trong, có ta bảo bối, người bảo bối, không năm một bảy gật đầu một cái nói, đi tới cái thế giới này sau, ta vốn là lấy là ta mình đã rơi xuống đất thành hộp. Nhưng là trước đây không lâu ngươi uế thổ chuyển sinh ra lục đạo tiên nhân kia mấy thứ hắn năm đó. Sử dụng qua nhẫn cụ sau. Ta tựa hồ phát hiện không nổi chân tướng a. Hắn nhận lấy Orochimaru đưa tới hồng hồ lô. Hết sức kích động hai tay đặt ở hồng hồ lô mặt ngoài. Những thứ này nhẫn cụ. Cũng không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Ít nhất Kohaku Tịnh Bình cùng hồng hồ lô là như vậy. Kohaku Tịnh Bình, là lục đạo dùng để phong ấn thế gian này không phục tùng hắn quản thúc. Vi phạm hắn chế định quy tắc, giết hại sinh linh ma vật. Mà hồng hồ lô, không năm một bảy ngẩng đầu lên. Hai tay cầm lấy hồng hồ lô trực tiếp đưa nó ngược lấy nhấc lên. Lúc này hồng hồ lô miệng bình nơi phát ra một trận rầm rầm thanh âm. Mấy hộp nhìn qua hết sức bình thường. Lại mang lấy cùng Hokage thế giới phong cách không quá giống nhau bao con nhộng từ miệng bình trong. Rơi ra ngoài, sợ rằng kỳ chân chính công năng. Chính là phong ấn những thứ này không thuộc về cái thế giới này thiên ngoại vật. Ngoặc kép, lúc này Điền Chi Quốc Orochimaru trụ sở trong lòng đất bên trong. Orochimaru trong tay chính cầm lấy một viên bao con nhộng. Sắc mặt cổ quái nhìn xem. Hắn khuôn mặt trên hiếm thấy mang trên một chút do dự. Hắn một cái tay khác trên. Bóp lấy một chương bị 0517 phiên dịch thành Hokage thế giới tiếng Hoa chữ nói minh thư. Đây là một cái thần kỳ vật loại. Bọn họ nhìn như là thông qua vô cùng nó hắc khoa học kỹ thuật sinh vật khoa học thủ đoạn. Lấy lượng chén chuối tiêu bùn. Biến hóa lại DNA cùng axit béo tạo thành bao con nhộng trạng sinh vật. Orochimaru xoay người lần nữa trở lại kính hiển vi trước, quan trắc lấy ống kính dưới. Hắn từ bao con nhộng bên trong lấy ra kính phiến. Bên trong ống kính, một đám tròn vo màu vàng nhạt tế bào vui sướng lay động lấy. Nhưng là, tựa hồ lại có một loại học thuyết xuất hiện. Loại quan điểm này xưng, bọn họ là so với nhân loại phải sớm ở cân nhắc trăm triệu năm trước. Xuất hiện ở sinh vật sử đăng lên kỳ quần thể. Bọn họ từ không kén ăn, cái gì đều ăn, nhưng cũng không phải là ăn hủ động vật. Nhưng cùng lúc, bọn họ nhưng lại vô cùng nó vụng về, không có độc lập bắt thực năng lực. Vì vậy, bọn họ sinh tồn triết học là được, phụ thuộc vào mỗi cái lúc đại mạnh nhất cấp thức ăn người. Thành là lão đại phụ thuộc, bọn họ bình thường tình huống dưới, chỉ có thể chọn tà ác nhất. Tham lam, cường đại thân thể làm là lão đại mình. Lấy lòng lão đại mình, là cái tộc quần này vô cùng trọng yếu sinh tồn lý do. Cho nên, Orochimaru, người làm là hiện tại toàn bộ nhẫn giới thích hợp nhất thành vì chúng nó lão đại nhân. Người có can đảm, khiến chúng nó thành vì ngươi bộ hạ sao? Hoặc có lẽ là, người có lòng tin, có thể khống chế ở đây chút ít tinh nghịch tiểu thiên sứ sao? Trọng yếu nhất là, mạng ngươi quá cứng sao? nhìn xem 0517 ở nơi này nói minh thư đoạn kết viết xuống tràn đầy khiêu khích ý nói. Orochimaru trong mắt mang trên một chút tức giận. Bàn về hack khoa học kỹ thuật, Orochimaru-san cũng không phải nhằm vào người nào. Cái thế giới này trên còn có ai có thể giống như hắn đối với không biết sự vật ôm dày đặc hứng thú. Đi nghiên cứu đây. Đây là đang khiêu khích ta khí lượng sao? Orochimaru rốt cuộc làm ra tự quyết định. Hắn nâng lên Teuchi cái búng tay. Một người đi đường Zetsu trắng thân thể từ phía sau hắn trong mặt đất mọc ra. Orochimaru quay đầu, hướng lấy Zetsu trắng đưa tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn to lớn nhiên chính là 0517 năm đó chân tàng bảo beta một trong. Màu vàng bao con nhộng. À được, Orochimaru đại nhân, thật không cần nhượng Obito đại nhân biết không? Một bên Afi đột nhiên có loại không rõ dự cảm. Mở miệng nói, Orochimaru cười cười, sau đó mở miệng nói. Ngược lại tả hữu chẳng qua chỉ là một cái vật thí nghiệm thôi. Zetsu trắng không phải được xưng có 100.000 cái sao? Kèm theo lấy hắn nói. Trước mắt hắn người đi đường Zetsu trắng thần sắc thần thờ nhận lấy Orochimaru trong tay màu vàng. Bao con nhộng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Sau đó, người qua đường này Zetsu trắng kia trương giữ tợn thảm haku trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra mừng như điên biểu tình, hắn toàn thân da thịt cùng cơ thể đều bắt đầu lay động. Ha ha, ha ha, nguyên bản thảm màu trắng da thịt trên một chút xíu rỉ ra màu vàng nhạt lấm tấm. Lấm tấm một chút xíu mở rộng, lan ra đến Zetsu trắng toàn thân, mà Zetsu trắng đầu cũng đang không ngừng lay động lấy. Thật là giống như là xã hội rung nhảy này cảm giác. Tại Orochimaru cùng A Phi kinh sợ mục quang nhìn kỹ dưới. Zetsu trắng thân thể một chút xíu thu nhỏ lại. Cho đến biến thành một đứa bé thân cao. Rốt cuộc, Zetsu trắng đầu dừng lại đong đưa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên ngẩng mặt lấy trước người Orochimaru. Kia trương nguyên bản giữ tợn kinh khủng khuôn mặt. Hiện tại đã biến thành một cái mắt to không có mũi nhếch môi cười ngây ngô hình tượng. Hắn nguyên bản còn có mấy phần nhân loại bộ dáng thân thể. Giờ phút này đã biến thành một cái thẳng trên thẳng dưới thùng trạng vóc người. Sau đó, hắn chừng lấy cặp kia manh manh mắt to. Dặm lấy tiểu chân ngắn nhào tới Orochimaru chân trên. Đảm nhiệm từ một khuôn mặt chê Orochimaru thế nào đạp. Hắn cũng không buông tay. Trong miệng hô to lấy. Banana, banana, banana. Một bên A Phi thấy vậy, quyết định thật nhanh liên lạc cách Konoha gần đây một cái Zetsu trắng. Đi tìm thổ ca mách lẻo, thân là Obito trung thành nhất chó con chân. A Phi điểm này giác ngộ vẫn có. Obito khuôn mặt trên mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Vừa vặn đem Jin đưa đến cửa nhà nàng. Phía sau hắn mặt đất trên, đã mọc ra một cái Zetsu trắng. Obito đại nhân, không được. Orochimaru dùng một loại dược tề, đem chúng ta một cái đồng loại biến thành quái vật A. Jin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Obito. Hàng này đều đã như vậy. Như vậy trong miệng nó quái vật. Obito đập đập Jin bả vai, tỏ ý nàng về nhà. Sau đó, 0517, người chết cho ta xuất hiện A. Ta liền biết rõ người khẳng định không có làm chuyện tốt. Đối với... Đúng, chứ, đối với, đúng, chứ, ơ kìa, kích động như vậy làm gì chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Người cho Orochimaru cái gì à? Ừ, chẳng qua chỉ là ta tại luân hồi không gian thời gian một ít vật siêu tầm a. Lần này từ lục đạo tiên nhân hồng hồ lô trong tìm tới năm đó không có liếm sạch bao. Mà Orochimaru, trong phòng thí nghiệm, A Phi đã kêu la om sòm đối với. Đúng, Orochimaru nổi giận, Orochimaru đại nhân, người quá mức a, trước bắt chúng ta đồng bạn đương thí nghiệm tài liệu cũng liền a. Sau đó lại bắt chúng ta đương uế thổ chuyển sinh thuật kia tài liệu. Hiện tại lại bắt đầu sửa đổi chúng ta á. Orochimaru nhìn A Phi liếc mắt, mở miệng nói, xong, 100.000 Zetsu trắng bên trong, trừ ngươi cái này biến dị đặc biệt ở ngoài. bọn họ còn lại đều chỉ có một chung nhau ý thức cùng linh hồn. Ta không nói sai đi. Orochimaru chỉ lấy vẫn còn ở trên đất đầy đất chạy loạn tiểu hoàng người bàn. Zetsu trắng nói, chẳng qua là cầm một người trong đó làm thí nghiệm. Lại không thương tổn tới bọn họ cái kia chung nhau linh hồn. Cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Đáng tiếc Orochimaru-san lập quá sớm. Hắn nồi còn không có vứt xong. Trên đất trên chạy loạn tiểu hoàng người đã chạy đến cái này to lớn trong phòng thí nghiệm. Ngoại đạo huyễn ảnh cái kia quỷ dị giữ tợn đầu trước. Tiểu hoàng người hưng phấn trợn to chính mình một đôi mắt to. Hô to một tiếng. Banana. Sau đó tung người tín ngưỡng nhảy một cái. Nhảy vào ngoại đạo huyễn ảnh trong miệng. Cách đó không xa Orochimaru cùng Afi. Mười mấy giây đồng hồ sau. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngoại đạo huyễn ảnh phảng phất ăn hư bụng một dạng nó đầu lại bắt đầu lay động. Nó đầu trên từng con mắt ti hí không ngừng trương cáp lấy. Trong ánh mắt lại nhiên lộ ra manh manh đát tiểu nhãn thần. Konoha trong thôn, Obito cùng 0517 vẫn còn ở cải vã lấy. Đột nhiên, Obito trước mắt Zetsu trắng biểu tình bắt đầu đờ đẫn. Sau đó, hắn da thịt trên cũng nhanh chóng mọc ra từng cái màu vàng lấm tấm. Hơn nữa càng ngày càng lớn mà khuếch tán tại bên ngoài thân. Nửa phút trôi qua, Obito trợn lấy một đôi mắt cá chết cứ như vậy nhìn trước mắt Zetsu trắng biến thành một cái không. Tới cao một thước màu vàng nhạt tiểu thủy thùng. Nó ôm lấy Obito chân. Trong miệng phát ra vui sướng thanh âm. Banana. Mà lúc này, ngoại đạo huyễn ảnh trong cơ thể đã loạn thành hỗn loạn. Đã từng 100.000 Zetsu trắng đã hóa thành vô số mập lùn tiểu hoàng người. Bọn họ không ngừng chơi đùa giỡn truy đuổi lấy. Hô to lấy nhượng người căn bản không nghe rõ lời nói. Trong phòng thí nghiệm, Orochimaru cùng Afi nhìn trước mắt to lớn ngoại đạo huyễn ảnh. Lại có chút ít không phản bác được. Ngoại đạo huyễn ảnh nguyên bản giữ tợn kinh khủng đầu. Giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Nó mặt mũi biến thành một cái cực kỳ lớn cười ngây ngô lấy tiểu hoàng người. Đầu mọc ra mấy cây giống trong phân phát hình nhánh cây. Mà nhánh cây trên lại nhưng đã nhanh chóng kết xuất mấy bó buộc nặng trịch trái cây. Orochimaru dặm lấy dũng cảm bước chân nhảy lên một cái, rơi vào ngoại đạo đầu ma tượng. Hắn bẻ dưới trước mắt một gốc cây màu vàng óng quen thuộc trái cây. Lột ra vỏ trái cây sau, nhìn xem non màu trắng thịt quả cảm khái nói. Nguyên lai năm đó thần thụ, lại là một gốc cây chuối sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.